Chồng yêu là quỷ, chương 79, âm khí thần bí, góc truyện audio.com. Tôi lập tức quay đầu nhìn về phía Đồng Bình, hỏi ông ấy. Con gái ông mang thai lúc còn sống. Sao ông chưa từng nhắc đến với chúng tôi? Tôi cũng không biết, lúc đó con tôi quen nhiều bạn, đời sống tình cảm rất hỗn loạn, vì thế tôi và mẹ nó mắng nó rất nhiều lần, thậm chí còn đuổi nó ra khỏi nhà. Ai ngờ Ngọc Thanh vừa ra khỏi nhà thì không bao giờ quay về nữa, 5 tháng sau tôi nhận được tin tức thì chính là tin cảnh sát báo cho chúng tôi đến nhận xác. Lúc nhận xác cũng không phát hiện cô ấy mang thai. Tôi nói, tôi cũng không xoắn suýt vấn đề này lắm, Đồng Ngọc Thanh chết trong tay người mình yêu chết vốn đã thê thảm, bây giờ còn mang thai, lúc mang thai biến thành quỷ, lệ khí lớn nhất cũng khó trách sau khi chết vẫn quấn lấy bọn họ. Mà người trong nhà Đồng Bình biết chuyện không báo, vô hình chung mang đến rất nhiều nguy hiểm cho người nhận việc này, nếu không cẩn thận thậm chí có thể sẽ mất mạng. Đồng Bình nhìn ra tôi không vui, hoảng hốt vội nói. Lúc đó nó được phủ vải trắng, tôi và vợ vô cùng đau lòng nên không nhìn kỹ, chôn vội vã, ai ngờ lại như vậy. Ông ấy nói, ánh mắt rơi vào cái bụng nhô ra của Đồng Ngọc Thanh, trong lòng đau xót rơi nước mắt. Thấy ông ấy đau lòng như vậy, mặc dù trong lòng tôi không vui, cũng không tiện trách ông ấy nữa, đành mềm giọng nói. Ông yên tâm đi, nếu đã tìm được thi thể thì gọi hồn dễ dàng rồi. Nói xong tôi bảo Đường Dũng chuẩn bị làm bùa hộ mệnh, còn tôi chỉ huy tài xế và Trịnh Lâm mang hai thi thể nữ khác xuống. Nửa tiếng sau, hai thi thể nữ khác cũng được gỡ ra, đặt trên mặt đất. Sau khi tôi thấy rõ cơ thể của họ cuối cùng cũng hiểu vì sao cả nghĩa địa chỉ có 3 thi thể bị trộm đi. 3 người đều là phụ nữ có thai, hơn nữa nhìn hai thi thể nữ kia bụng còn lớn hơn của Đồng Ngọc Thanh, rõ ràng đều sắp sinh. Cố ý trộm 3 thi thể của 3 thai phụ sắp sinh có tác dụng gì? Chẳng lẽ lão già còng lưng muốn luyện lễ quỷ mẫu tử sát? Tôi từng nghe Tô Mộc nói về mẫu tử sát quỷ bình thường lúc ra đời đều là quỷ mới, phải tu luyện từng chút mới có thể lớn mạnh thực lực tăng lên, mà quỷ lợi hại một chút bởi vì cơ duyên nào đó, lúc ra đời đã là tiểu quỷ hoặc ác quỷ, thông thường loại quỷ này có tiến độ tu luyện nhanh, tu luyện 80-100 năm là có thể tăng cấp. Lúc còn sống Tô Mộc là thầy phong thủy rất lợi hại nên sau khi chết trực tiếp thành ác quỷ, mặc dù như vậy anh tu luyện gần 100 năm ở cõi âm mới biến thành lệ quỷ. Duy chỉ có một loại quỷ ngoại lệ chính là mẫu tử sát, phụ nữ mang thai chết lúc sắp sinh, hoặc khó sinh mà chết, mẹ con cùng chết, lệ khí cực kỳ nặng, thi thể trùng hợp được chôn ở nơi âm khí nặng, hoặc có người cố ý luyện, sẽ biến thành mẫu tử sát. Hai mẹ con quỷ tim liền tim, oán khí hai người ảnh hưởng lẫn nhau, có thể trực tiếp biến người mẹ thành lệ quỷ, mà thực lực của đứa trẻ chí ít cũng trên tiểu quỷ. Điều kiện hình thành của loại quỷ này vô cùng khắc nghiệt, mặc dù cố ý tu luyện, tỷ lệ thất bại cũng rất cao. Hơn nữa cho dù thực sự luyện thành, bởi vì oán khí của mẫu tử sát quá nặng, người bình thường rất khó điều khiển bọn họ, chỉ ít thực lực của bản thân phải mạnh hơn mẫu tử sát mới được. Cho nên mẫu tử sát rất hiếm thấy, thông thường cũng không ai dám luyện mẫu tử sát, hễ không cẩn thận, sẽ dẫn lửa thiêu thân. 3 thai phụ sắp sinh nằm trước mặt, dù tôi không nghĩ đến mẫu tử sát thì thực sự cũng không. Góc truyện audio.com, nghĩ ra cách giải thích khác. Lúc này tôi mới hiểu rõ, vì sao khuôn mặt của 3 người trong bức ảnh chụp lúc còn sống đều sưng, đây chính là đặc điểm sau khi mang thai, rất nhiều thai phụ vì mang thai, huyết áp cao toàn thân sung phù, nhất là trước lúc sắp sinh thì càng sung phù rõ rệt. Nếu lão già còng lưng thực sự luyện được mẫu tử sát, đó chính là 3 cặp mẫu tử sát, đừng nói chỉ có Đường Dũng và lão đạo sĩ Phong Thiên, cho dù Tô Mộc cũng tới, có lẽ cũng không đủ một bữa ăn cho 3 cặp mẫu tử sát này. Tôi vừa nghĩ đã hoảng sợ, muốn hỏi Đường Dũng xem nên làm gì. Nhưng lúc này anh ta đang nghiêm túc thu dọn đồ đạc tạo bùa hộ mệnh, dáng vẻ người lạ đừng tới gần, người quen đừng làm phiền. Tôi đành nuốt những lời muốn nói xuống. Ngay lúc đó, lão đạo sĩ Phong Thiên âm thầm đến bên cạnh tôi, sự kiêu căng trên khuôn mặt đã không còn nữa, sau khi nhìn tôi chăm chú, ông ta hỏi tôi. Rốt cuộc cô dùng cách gì để tìm được thi thể ở đây? Dùng mắt nhìn đó, tôi nói, lúc này tôi đã không có lòng dạ chọc tức Phong Thiên, mà hoàn toàn chú ý đến 3 mẫu tử sát, trong lòng đầy mây đen, rất sợ lát nữa lão già còng lưng mang theo mẫu tử sát đến đánh. Trực tiếp dùng mắt nhìn, Phong Thiên không dám tin nhìn tôi, cứ như không tin lời tôi nói vậy, đôi mắt bị che lấp càng thêm nghiêm túc nhìn tôi chằm chằm, đến mức tôi cảm thấy không được tự nhiên. Nếu không thì sao, tôi tức giận nói rồi quay đầu qua chỗ khác tách khỏi ánh mắt của ông ta, trong lòng buồn bực chết đi được. Nhưng ông ta như cao dính, cứ như nếu không hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì sẽ không chịu buông tha tôi, lại đứng trước mặt tôi, hỏi. Đã như vậy, người thua cực là bần đạo, sao mặt cô lại như đưa đám thế, chẳng lẽ cô khinh thường Hỗn Nguyên Kinh của bần đạo? Nói rồi mặt ông ta nghiêm lại như bị xúc phạm, lấy Hỗn Nguyên Kinh đưa cho tôi, kể lể.

Tôi phản ứng nhanh lẹ, nhanh chóng rút tay về trước khi cô ta cắn chúng tôi, nhưng khi tôi rút tay về thì tia tấn công giữa chúng tôi lại lộ ra kẽ hở. Bóng đen kia rất nhanh, thấy có lỗ hổng, âm khí lóe lên, luồng gió âm thổi qua mặt tôi trốn đi. Tôi vội vàng đuổi theo, nhưng hành động của tôi không nhanh bằng quỷ, chớp mắt luồng âm khí kia đã chạy xa, thậm chí không cảm nhận được. Hỏng rồi, để Đồng Ngọc Thanh chạy mất, tôi tức giận mắng, trong lòng tự trách không ngớt, chủ nhân, đó vốn không phải là Đồng Ngọc Thanh. Trịnh Lâm đuổi theo nhưng không đuổi kịp, lúc này cũng quay về, vẻ mặt nặng nề nói. Cách chương.